Xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong. Tiến Phong thích nghe chuyện ở trên YouTube. Và trong buổi tối hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Xích Tâm Tuần Tiên qua tập số 561 nhé. Chào Phúc Phạm, chào Linh Ngọc, chào Bêu Nguyễn, chào Henry Vũ, chào Funny nhé. Hôm nay như mọi người không nhận được thông báo hay là nhận ít sao nhỉ? Hay là mình đọc sớm quá nhỉ? Chúc giọng anh luôn khỏe. Cảm ơn Henry Vũ. Có cái họng để nói chuyện với mọi người và đọc truyện cho mọi người thôi mà. Không khỏe thì cố gắng giữ cái họng. Còn sức khỏe thì bình thường. Hên xui bữa có bữa không, anh em chịu khó comment cũng như là thả tim vào cái chat trực tiếp này, nó có cái tim sao đúng không? Anh em cứ thả nhiều cho mình, tương tác cho mình, hoặc là like video nữa nha mọi người nha, để cho YouTube nó thấy là cái video này cũng có cái gọi là có hữu ích cho anh em, hữu ích cho khán thính giả, cho người xem, thì nó sẽ đề xuất và nó sẽ báo sẽ thường xuyên hơn cho anh em đấy. Bởi vì khi mình live stream thì vì live stream nên cái lượng nghe nó sẽ cũng ít hơn. Mọi người thường để mình like xong mọi người mới nghe. Đó thì nó cũng ít. Thì cũng rất mong anh em khi like như này thì anh em cứ tim cho mình nhá. Rồi like video nữa, comment thật nhiều, hỏi gì cũng được, hoặc là một câu nào cũng được, để cho cái đề xuất nó tốt hơn. Thì anh em đỡ bị cái thông báo đỡ bị bóp ấy. Mình đang nghe chuyện Khủng Bố Sống Lại. Phúc Phạm, chào Tí Bùi nhá. Nhắc đến Khủng Bố Sống Lại cũng thật là chán. Mình chưa có thời gian đọc tiếp cho anh em, rất xin lỗi anh em rất nhiều. Hứa mấy lần rồi nhưng mà chưa thực hiện được, bởi vì thời gian giờ nó ít quá. Anh em thông cảm nhé. Chúng ta vào tập truyện và chúc tất cả mọi người có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn ạ. Còn khoảng bao nhiêu tập nữa end bộ chuyện này hả bạn? Ôi, chuyện này thì còn nhiều. Chuyện này thì hiện tại mình đang đọc đến chương 3300, trong khi dịch đó đến khoảng 4000 rồi. Mà còn nữa, tác giả vẫn chưa ra kết thúc. Thì cũng, anh em cứ còn nghe dài dài. Mà hết làm gì, hết nó lại buồn. Thực ra mình cũng muốn nó hết nhanh lắm, bởi vì bộ này ít view quá. Sang bộ khác cho anh em ủng hộ. Chào Thịnh Võ, chào Nguyễn Khắc Tư. Vào tập truyện nha. Ở bên trong đại trạch của Ma Vân Khuyển gia, Khuyển Hy Hoa vừa cắn răng nghiến lợi nhìn Vũ Tín bên trong hư ảnh trên bầu trời, vừa khó hiểu hỏi: Pháp sư, không phải là ngài nói tìm biện pháp để chúng ta nhìn thấy bí ẩn thực sự của thần tiêu, sớm chiến tiên cơ sao? Sao bây giờ toàn thành đều biết rồi vậy? Người đứng đầu của Ma Vân Khuyển gia, Yêu Vương Khuyển Thọ Tằng, đứng ở một bên hộ đạo, biểu tình cũng vô cùng khổ cổ quái. Người đứng đầu của Ma Vân Khuyển gia giờ phút này đứng trong đại viện một tòa. Giờ phút này đứng trong đại viện là một hòa thượng tuổi trẻ cao gầy, ở trên người mặc áo cà sa đỏ chót, ở trên đầu trọc điểm 6 nốt chu sa màu đỏ, đôi mắt cực sáng. Nghe thấy câu hỏi của Khuyển Hy Hoa, hắn ta được dựng thẳng trường trước ngực, có chút ngượng ngùng nói: Ta không đủ sức trường khống lực lượng của Chi Văn Chuông, không thể triệt để dung nạp thần tiêu bí thẳng, không cẩn thận để bí ẩn này thoát ra ngoài. Cái gọi là bí ẩn thực sự bên trong miêu tả quán ta đang mang theo tính linh động, giống như một tồn tại có linh tính vậy. Khuyển Hy Hoa giật giật khóe miệng, cuối cùng chỉ miễn cưỡng nói: Dương Pháp Sư quả thực thích nói đùa. Lần này Ma Vân Khuyển gia hợp tác với Cổ Nan Sơn là do chân yêu Khuyển Ứng Dương thúc đẩy. Nhưng nói thực ra thì nếu không phải là Khuyển Ứng Dương nhượng bộ rất lớn trong một vài chuyện, Ma Vân Khuyển gia vốn không có tư cách hợp tác với Cổ Nan Sơn. Nhìn qua quá trình thử già lam của Hắc Liên Tự đến thành Ma Vân đi, đó là mạnh mẽ lao tới, tự tra tự cầu, muốn làm cái gì có từng chào hỏi qua bất kỳ nhà nào khác không? Không phải bọn họ không hiểu thói đời, mà là không cần thiết phải như vậy. Vậy nên dù Khuyển Hy Hoa có bất mãn, cảm thấy hòa thượng cổ Nan Sơn không hiểu chuyện, khiến cho một việc vốn đang bí ẩn, huyền náo đến mức tất cả mọi người đều biết, nhưng mà ngoài miệng lại không dám có nửa câu bất mãn. Vị pháp sư này là người mới gần đây nhất được liệt tên vào thiên bảng Tân Vực, đồng thời còn chiếm xếp hạng thứ 5, so với Lộc Thất Lang kia còn cao hơn 2 bậc. Hắn ta chỉ cần theo sau chiếm lợi là được, nào có chỗ để lên tiếng chứ. Nếu không phải là Khuyển Hy Tái chết rồi, cơ hội đi nhờ xe hiếm có này cũng không đến lượt hắn ta. Pháp sư chân truyền cổ Nan Sơn tên là Dương Dũ kia lúc này mới xoay đầu lại nhìn Khuyển Hy Hoa với vẻ kỳ quái nói: ta quả thực không khống chế được, chuyện này rất khôi hài sao? Vỗ mông ngựa vỗ đến lúng túng thế này chẳng bằng im miệng không nói, nhất là khi đối mặt với một tên thẳng nam không hiểu thói đời. Khuyển Hy Hoa dù sao cũng không giống như là Sài A Tứ, khuyết thiếu kinh nghiệm cuộc sống, không thể thức tỉnh thiên phú tương ứng, nhất thời nghẹn lời. Khuyển Thọ Tăng đứng bên cạnh lên tiếng giải vây: ước chừng đấy chính là duyên phận mà Phật môn hay nói tới. Cũng không biết ông ta đang nghĩ đến Khuyển Hy Tái đã chết hay là nghĩ đến cái gì khác, ngữ khí chứa đầy vẻ thổn thức cùng tình cảm. Pháp sư Dương Dũ khẽ gật đầu: thí chủ rất có tuệ căn, ngã Phật từ độ chúng sinh, quảng ái vạn yêu, chân bí này đã không thể ẩn tàng thì có để bọn họ nghe biết cũng không sao. Đổi lại là bất kỳ một tên yêu quái nào nói như vậy, Khuyển Thọ Tăng chắc chắn sẽ cảm thấy đối phương dối trá. Cái gì mà từ độ chúng sinh, quảng ái vạn yêu, sao không thấy các người yêu hắc liên tử đi? Nhưng mà từ miệng của pháp sư tuổi trẻ này nói ra, không biết tại sao lại khiến cho những lão luyện thói đời như ông ta cũng cảm nhận được một tia thành thực. Hình như là kẻ này đang nói lời thực tâm vậy. Khuyển Thọ Tăng khẽ gật đầu, không nói thêm gì khác. Dương Dũ ngửa mặt nhìn lên thiên khung. Chỉ văn chuông, chí bảo của cổ Nan Sơn cũng cảm ứng với hắn ta. Đêm lạnh như nước, hắn ta quắc ánh trăng như tỏa ra vật quang vậy. Bên trong phủ thành chủ của thành Ma Vân, nghe thấy những lời bừa bãi của Vũ Tín, Chu Tranh trời sinh có mắt khép, chỉ cảm thấy trên mặt đau rát. Lão tử vô mưu sao? Dựa vào ngươi mà cũng có thể đứng đây đưa ra lời bình anh hùng thiên hạ sao? Hắn ta cắn răng nén hận nói: tên Vũ Yêu này, sớm muộn gì ta cũng sẽ xé miệng quán. Chủ nhân của thành Ma Vân, Trần Yêu Chu Huyền đứng bên cạnh chỉ cười nói: cổ Nan Sơn Dương Dũ cũng tới, còn mang theo cả Tri Văn Chuông, thần tiêu bí tàng không biết là giả hay thực này, quả thực là cái bánh thơm ngon. Lan Nhược, chuyện này chính là bài kiểm tra lớn của ngươi đấy. Chu Tranh ngoan ngoãn rủ mắt, không nói gì nữa. Mà Chu Lan Nhược ngồi ngay ngắn trước giá đỡ cầm, biểu tình vẫn là thong dong như cũ, nhẹ nhàng nói: hiện giờ ta tin rằng, một khi thần tiêu bí tàng mở, chúng ta có thể chạy tới nơi trong vòng 10 hơi thở. Theo tình thế trước mắt mà xét, phàm là những kẻ có ý định, có biện pháp cũng đều rất khó đuổi đến hiện trường trong 10 hơi thở. Chuyện này khiến cho những công phu mà Chu Tranh hạ xuống trên người Vũ Tín lộ ra vẻ phô trương. Quả thực là phí sức cầm giò che múc nước, cuối cùng đại hóa là công dã tràng. Lúc tiếng chuông vang vọng toàn thành, gia chủ Viên Gia và là Viên Giáp Trinh đang ngồi uống trà trước ấm lò. Thanh niên tài tuấn của Viên Gia là Viên Mộng Cực còn đang thả lưới, điều tra vết tích của xà cô dư ở khắp nơi. Vừa nghe tiếng Tri Văn Chuông vang lên, nghe thấy tiếng Vũ Tín ở nơi đó cười mắng chư phương, Viên Mộng Cực sửng sốt một chút. Sao Vũ Tín lại nhắc đến xà cô dư? Hắn biết xà cô dư ở đâu sao? Là gia chủ Viên Gia, Viên Giáp Trinh đã già, đương nhiên đây là đang chỉ thọ nguyên dần trôi qua, còn tu vi của ông ta thì chết mới suy. Ông ta quả thực muốn bồi dưỡng người kế nghiệp trước khi chết, nhưng hiển nhiên Viên Mộng Cực vẫn còn kém rất nhiều, Giờ phút này lão già nâng chén lắc đầu, cười mắng. Vẫn còn nhớ thương xa cô dư sao? Tiểu tử nhà ngươi quả thực là sơ tâm không đổi mà. Viên Mộng Cực đắc ý cười. Ta đã chuẩn bị mọi thứ thỏa đáng, nhất định phải cắn được miếng thịt mỡ trước miệng Lộc Thất Lang, để xem hắn ta còn dám tự cao tự đại nữa không, thực xem Thành Ma Vân là nhà của hắn sao. Viên Giáp Trình nắm lấy bầu rượu trên bàn, lắc lắc khiến nó phát ra tiếng vang, mở miệng nói. Tiểu tử Vũ gia nói nhiều như vậy, ngươi không bắt được chút trọng điểm nào sao? Viên Mộng Cực nhanh nhẹn rời một vò lão tửu ở bên cạnh tới, đổ đầy vào bầu rượu đã thấy đáy trên lò đất. Sau đó hắn ta nghĩ buồn bực, nói. Tên Vũ Tiến kia lại dám nói ta không đáng nhắc tới, ta sẽ không bỏ qua cho hắn. Viên Giáp Trình liếc mắt, dưới mép nhô cao nói. Thần Tiêu Bí Tàng kia ngươi không động tâm chút nào sao? À, Viên Mộng Cực thở ra một hơi, ngồi xuống. Sao có thể không động tâm chứ? Những chuyện này ta chưa hề có chuẩn bị, nào có chỗ nào nhúng tay. Đừng thấy trì văn chuông của cổ Đan Sơn chiếu rõ Vũ Tín mà lầm, giờ còn không biết hắn ta và cái tên mặc áo đen kia đang trốn ở đâu đâu. Ta biết tìm bọn hắn bằng cách nào? Dù có tìm được vội vã ra cửa, có thể chiếm được chỗ tốt sao? Vẫn là thôi đi, chẳng bằng ta cứ ăn thịt mà mình đã thấy. Gia chủ, nếu lúc đó ngài phải ra tay hỗ trợ đấy. Viên Giáp Trình hừ một tiếng không nói gì nữa. Viên Mộng Cực này nói ngốc thì cũng không phải là, cũng không phải, nhưng nói thông minh thì cũng chẳng đúng, cũng không biết là đã đánh giá thế nào mới thỏa đáng đấy. Ông ta dứt khoát rót thêm mình một chén rượu. Thôi, không quan tâm nữa, con cháu tự có phúc của con cháu. Trong mật thất Thần Tiêu ẩn giấu cực sâu, tất cả gợn sóng của thần thông, đạo thuật đều bị ngăn cách. Vũ Tín cùng Hùng Tam Tư tiến vào vô cùng gian nan, phí rất nhiều công sức, có thể nói là những chuẩn bị ở trong mấy năm gần đây đều đã bỏ vào hơn phân nửa, cho nên sau khi đi vào, ở trong lòng cũng an tâm rất nhiều. Bọn họ còn gặp phải nhiều khó khăn như vậy, huống chi là những kẻ khác. Dù sao việc trì văn chuông xuất động cũng là thứ mà không ai nghĩ tới. Tổ hợp chủ tính Thần Tiêu Bí Tàng nhiều năm này, đương nhiên cũng không biết nhất cử nhất động của bọn họ đều đang bị toàn Thành Ma Vân vây xem, còn đang phấn khởi tiến hành đại nghiệp khai phát Thần Tiêu Bí Tàng. Vũ Tín là kẻ kích động nhất, chỉ là không biết vì sao hắn ta luôn cảm thấy lưng có hơi lạnh, giống như bị ai để mắt tới vậy. Chuyện này đương nhiên không thể nào rồi, Thần Tiêu mật thất này trống trơn, làm gì có chỗ núp, sao có thể ẩn tàng được ánh mắt của kẻ khác chứ. Câu đố đầu tiên trên vách tường là do Hùng Tam Tư cùng hắn ta giải đọc. Chủ yếu là Hùng Tam Tư, nhưng hắn ta cũng góp ý kiến, dù rằng không được tiếp thu. Giờ phút này mỗi người phụ trách một cửa ải, cùng tiến lên phá giải cánh cửa bí tàng. Có điều hắn ta đứng trước vách tường mình phụ trách, nghĩ đông nghĩ tây, chuyển trái rời phải một lúc vẫn không có tiến triển gì, lại quay đầu nhìn động tác của Hùng Tam Tư như nước chảy mây trôi, cảm thấy rất khó hiểu với trí thông minh thường ngày của mình. Hắn ta không nhịn được, nhíu mày hỏi. Hùng lão ca, vì sao ta làm kiểu gì cũng không được vậy? Chuyện này cần năng khiếu gì sao? Hùng Tam Tư đứng trước vách tường màu trắng bạc, đưa tay di động khối lập phương, có một loại tự tin thong dong khó diễn tả bằng lời. Người biết Doanh Bất Túc không? Không biết vì sao hắn rõ ràng đeo mặt nạ, ẩn giấu thân mình, thanh âm cũng thô lệ khó nghe, nhưng lại cho người ta một cảm giác tin chắc rằng hắn là một mỹ nam tử. Mấy ngày trước đây mới học qua, là một trong 9 số của nhân tộc bên kia. Vũ Tín kiêu ngạo đọc lên, mượn có dư, không đủ để ấn tạp số lượng. Không biết liên quan đến cái này, không có liên quan đến cái này. Hùng Tam Tư lấy từ trong ngực ra một khối da thú. Người dò đồ án trên này, rồi cứ làm theo là được. Vũ Tín nhận lấy xem xét. Ở bên trên da thú miêu tả rất kỹ, chỉ cần làm theo là được. Lúc đầu trên vách tường là một khối đồ án lập phương hỗn loạn, giờ đối chiếu qua lại vô cùng rõ. Bảo sao Hùng lão ca này lại có thể thoải mái nhẹ nhàng như vậy, hóa ra là nhờ ngoại chiêu. Vũ Tín sâu kín nhìn lão đại ca một chút, ánh mắt vô cùng ai oán. Hùng Tam Tư vẫn vững vàng như núi, vừa hoàn thành việc lắp đặt mấy khối lập phương cuối cùng, vừa nói, thứ này không thể đưa cho ngươi sớm được, tránh cho ngươi đắc ý. Chúng ta cần khống chế thời gian Thần Điêu Bí Tàng mở ra, cho dù tình báo đã không còn cách nào giấu giếm được nữa, thì cũng cố gắng không để quá nhiều yêu quái phát hiện. Bảo khố xuất thế, khó tránh khỏi hào quang trùng thiên, chưa biết sẽ có dị tượng gì. Ta thấy bố trí ngoài thành không giữ chân được bọn họ quá lâu, nhiều nhất chỉ là một khắc đồng hồ. Chúng ta nên nắm chắc ưu thế một khắc đồng hồ này, lấy được điểm mấu chốt của bí tàng. Vũ Tín vừa nhìn đồ phổ thao tác vừa cười đùa nói: Thần Tiêu đại tổ phù, Quang Vương Như Lai hộ phù, Yêu Sư Như Lai phù hộ, Diêm La Thần Viễn cổ phù hộ. Hồng Tam Tư nghe thế liền bật cười. Nếu thực để Quang Vương Như Lai của cổ Nan Sơn cùng với Yêu Sư Như Lai của Hắc Liên tự cùng phù hộ, còn không phải là sẽ đánh chết Vũ Tín người trước tiên sao? Nhưng nghe hắn ta bỗng sửng sốt, hình như là có cái gì đó kỳ quái. Diêm La Thần Viễn cổ này là cái gì? À, là cái gì mà Thích Khách Chi Thần thuộc về một tà giáo mới khai mở, vài ngày trước ta mới nhìn thấy trong tài liệu ở Trị An Phủ. Vũ Tín thuận miệng nói, gọi là vô diện giáo gì đó, nghe cũng khá là thú vị. Giáo nghĩa hình như là ta không cần gương mặt này để mặc người ta nói như thế nào. Mỗi ngày không phải là giúp kẻ này chữa bệnh thì là cứu tế cho kẻ kia. Những tà thần khác thì gõ tủy hút máu, bọn họ thì ngược lại, hết đưa lương thực lại đưa tiền, quả thực là cực kỳ quái dị. Hùng Tam Tư đã hợp xong khối lập phương trên vách tường trước mặt, đốt sáng ổ khóa thứ hai của cánh cửa chính thần tiêu, liền dứt khoát xoay người lại nhìn Vũ Tín thao tác. Trong lúc nhàn rỗi, hắn ta hứng chí hỏi, chữa bệnh cứu tế là hành vi lương thiện, sao được gọi bọn họ là tà giáo? Vũ Tín à một tiếng, tà hay không còn phải xem trên quan trường chúng ta nói thế nào. Đám lừa chọc cố Nan Sơn kia đâu phải chỉ toàn là những kẻ lòng mềm lương thiện đúng không? Bên trong khuyển gia đại trạch, Dương Dũ pháp sư nhe răng cười. Tên Vũ Tín này quả thực đã thuyết minh chính xác thế nào là đánh võ mồm. Tiện thuật vô cùng nhuần nhuyễn, tinh chuẩn điểm trúng mỗi một kẻ bên trong thành Ma Vân. Ngay cả hòa thượng vừa đến nơi này lắn ta thì cũng không thể may mắn thoát khỏi. Trong mật thất thần tiêu, Hùng Tam Tư lại hỏi, người nói bọn họ đưa lương đưa tiền là vừa nhập giáo liền đưa sao? Vốn liếng của bọn họ chắc chắn rất thâm hậu, chỉ sợ không phải là giáo phái nhỏ đâu. Vũ Tín lắc đầu, cũng không phải, hình như là phải thỏa mãn điều kiện gì đó. Nói cái gì mà cứu kẻ cần không cứu kẻ nghèo, ta cũng không rõ lắm. Nếu như huynh cảm thấy hứng thú, sau khi về ta sẽ tìm một chút tư liệu đưa cho huynh. Vậy thì không cần, Hùng Tam Tư nói, ngươi cứ từ từ mà làm, không ai hối đâu, vội cái gì? Truyền thừa của Vũ Trinh đại tổ, ta sao có thể không vội được chứ? Sau khi lấy được truyền thừa, ngươi muốn làm gì? Cưới Chu Lan Nhược trước đã vậy, vừa có tiền lại vừa đơn thuần xinh đẹp, làm tức phụ phải tìm như thế. Toàn bộ thành Ma Vân tối nay đều biết vô diện giáo, đều biết Diêm La Thần Viễn cổ. Không cần quan tâm trước kia tin theo giáo gì, bây giờ vừa nghe thấy được cho lực lương thực, cho tiền thì đều rất khó không quan tâm. Như vậy vấn đề chỉ còn là vô diện giáo ở đâu và cần tìm ai để nhập giáo đây. Vô diện giáo từ khi thiết lập đến giờ đều chỉ phát triển theo con đường truyền miệng. Hình thức nhập giáo là một dẫn một. Vô diện giáo tông có 3 quy định không truyền. Một là không quen không truyền, không thành thực không truyền, không lương thiện không truyền. Tốc độ phát triển của bản thân giáo phái không chậm, nhưng mà nếu muốn sờ đến nền tảng của bọn họ thì lại không phải là việc dễ. Ngay cả Viên Lão Tây đang giải thích giáo nghĩa cho tín đồ cũng chưa bao giờ nghĩ rằng vô diện giáo sẽ dùng cách thức này để tiến vào tầm mắt của công chúng. Hơn nữa, còn là do thiếu chủ của Ma Vân Vũ gia tuyên truyền cho bách tính toàn thành. Có thể đoán được, sau tối nay, vô diện giáo sẽ gây nên bạo tạc như thế nào, thần được mắn có thể vận dụng nhờ vào giáo tông này sẽ lớn đến mức nào. Nếu không phải Viên Lão Tây ông ta còn phải dựa vào thân phận ở bên ngoài, ở trong Hoa Quả Hội kiếm cơm, thì kiểu gì cũng sẽ trèo lên Vũ gia rồi. Bây giờ đứng ra thế nào cũng sẽ được Vũ Tín phong cho chức hộ pháp vinh dự. Diêm La Thần vĩ đại, đây cũng là do ngài an bài sao? Ta an bài cái quỷ gì chứ? Trong tiểu viện xài ra, Diêm La Thần Viễn cổ đang vội đến sắp điên rồi. Trường Tương Tư trong vỏ cũng suýt không khống chế được. vất vả lắm mới nắm chắc tâm lý các phương, chỉ huy xài A Tứ làm rối thành công, kích phá khốn quẫn phía dưới thiên ý. Mắt thấy đã sắp khuyên lui được ba tên yêu vương, để mình thời gian ngẫm lại đường chạy trốn, giờ lại đột nhiên phát sinh cái chuyện này. Thần Tiêu bí tàng cái gì? Hùng lão ca, Vũ lão đệ cái gì? Còn cửu số doanh bất túc của nhân tộc nữa? Ta đây nghe cũng chưa từng nghe qua. Cầu tặc Vũ Tín, ta tất giết người. Trên thực tế dưới tình cảnh này, trong đêm binh hoang mã loạn thế này, không phải chỉ nói mỗi cổ thần trong kính nóng ruột. Mấy yêu vương đang đứng dưới bầu trời đêm kia cũng không ai có thể lạnh nhạt, nhất là Thử Giả Lam. Mẹ nó chứ, vừa thứ vang lên như vậy là chi văn chuông, là chí bảo Hắc Liên Tự vẫn luôn mơ ước, là bảo vật trấn sơn của cổ Nan Sơn, cứ như vậy được mang ra ngoài sao? Kẻ tới là Bồ Tát là hắn nào, sao có thể không nói võ đức như thế? Có phải là vì muốn đối phó với Phật gia hắn không? Giữa ánh trăng máu, khuôn mặt của Thử Giả Lam ẩn trong bóng tối, ánh mắt trong đôi mắt có phần từ bi của hắn ta biến ảo không ngừng. Lần này hắn ta mang theo nhiệm vụ của sư môn tới thành Ma Vân. Lục tập, thượng trí thần tuệ căn quả tập, mà Hùng Thiền Sư, vị được công nhận là tập đại thành giả về Phật giáo trong yêu giới, năm đó đã dùng thuyết giảng tại cổ Nan Sơn, là do thủ hạ dưới trướng của đệ thập pháp vương ghi chép và lưu truyền lại cho thế gian. Đến nay vẫn được lưu giữ ở cổ Nan Sơn là một tác phẩm kinh điển vĩnh hằng. Sau khi Hùng Thiền Sư biến mất, vị đệ thập pháp vương này đã kế thừa tôn vị, làm rạng danh cổ Nan Sơn, thành tựu Phật tông chính giáo trong thiên hạ và có sức ảnh hưởng đến khắp chư phương, trở thành đệ nhất chính Phật ở vùng thiên địa này, danh xưng Quang Vương Như Lai. Truy phong Hùng Thiền Sư thành Phật Tổ đã tạ thế, còn được gọi là Ẩn Quang Như Lai. Lấy ý quang này đã ẩn, quang kia thành phương, có nghĩa là đạo thống đã được kế thừa, Phật tông sẽ đại hưng thịnh. Tuy nhiên vị khai sáng Hắc Liên Tự và cũng là vị đã từng là đệ nhất pháp vương của cổ Nan Sơn cho rằng rất nhiều chỗ ở trong tập Thượng Trí Thần Tuệ Căn Quả Tập do Quang Vương Như Lai năm đó ghi chép lại đã sai lệch so với nguyện ý nguyên bản của Hùng Thiền Sư. Vì muốn khuếch trương lực lượng ảnh hưởng của mình, mưu đoạt chiếm thế thượng phong của Phật giáo, nên Quang Vương Như Lai đã cố ý xuyên tạc lời nói của Hùng Thiền Sư. Ví dụ, có rất nhiều câu hỏi và câu trả lời giữa Hùng Thiền Sư và các đệ tử được ghi lại ở trong Thượng Trí Thần Tuệ Căn Quả Tập. Hầu hết những câu hỏi nêu ra có tính linh tính cao và có những biểu hiểu biết sâu sắc về Phật giáo. Đa số là của đệ thập pháp vương, còn những câu hỏi khá bất tài, u mê khó khăn hiểu được, về phần đều là từ các pháp vương khác, trong số đó đệ nhất pháp vương là vị mắc nhiều lỗi ngu xuẩn nhất, thường không vâng lời Hùng Thiền Sư. Đây thực sự không phù hợp với tình huống thực tế. Chính nhờ mượn quá trình chỉnh lý lại ngôn luận của Hùng Thiền Sư và biên soạn chúng thành chính kinh mà Quang Vương Như Lai mới có thể từ vị trí đệ thập pháp vương kính bồi thấp nhất nhảy vọt một cái trở thành tồn tại có lực ảnh hưởng lớn nhất ở cổ Nan Sơn. Yêu sư Như Lai tự mình thành lập Hắc Liên Tự, khi dẫn một nhóm lớn tín đồ phản giáo đi ra cũng đã lấy đi chân ngôn pháp kinh của Hùng Thiền Sư do bản thân tự mình biên soạn lại Độ Pháp Chính Điển. Nội dung của hai cuốn Phật Điển này hầu hết đều giống nhau, cũng được truyền từ đạo thống của Hùng Thiền Sư và ghi chép lại chân ngôn của Hùng Thiền Sư. Tuy nhiên do khác biệt về tác giả biên soạn, một số điều chỉnh rất nhỏ và diễn giải cuối cùng đã mang đến một diện mạo hoàn toàn khác. Thượng Trí Thần Tuệ Căn Quả Tập chủ yếu là giảng về trí thức, linh tuệ, căn cốt và nhân quả. Độ Pháp Chính Điển lại chủ yếu nói về mối quan hệ giữa Phật và tín, chú trọng vào việc nhập thế, cứu thế và độ thế. Điều đáng nói là Hắc Liên Tự cũng thừa nhận Hùng Thiền Sư là Phật Tổ đã tạ thế, cũng thừa nhận danh hiệu Ẩn Quang Như Lai của Hùng Thiền Sư. Nhưng ở Hắc Liên Tự lại lấy ý là Quang Ẩn Yêu Sư Xuất, Thiên Hạ Đắc Đạo. Cả hai đều là Phật học, đều tuân theo lời dạy của Ẩn Quang Như Lai, nhưng cả hai đã có những bất đồng mang tính căn bản. Việc chung nguồn gốc còn đáng hận hơn các tông môn khác. Mục đích của Thử Giả Lam tới thành Ma Vân lần này cũng có liên quan đến việc này. Lúc đầu Yêu Sư Như Lai đoạn tuyệt với Quang Vương Như Lai, phản bội cổ Nan Sơn, tự mình xây dựng Hắc Điên Tự. Trong số thập đại ma vương tọa hạ của Hùng Thiền Sư, 7 trong số 8 vị còn lại ủng hộ Quang Vương Như Lai, nhưng mà lại có một vị không ủng hộ ai cả, thề cả đời không lập giáo, không chú tích, một mình xuống cổ Nan Sơn, từ đây chu du khắp thiên hạ. Vị đó chính là đệ ngũ Pháp Vương Tượng Di ở trong thập đại Pháp Vương. Cho dù là trong Thượng Trí Thần Tuệ Căn Quả Tập hay là trong Độ Pháp Chính Điển, vị này có hình tượng tương đối chính diện và vô cùng có Phật tính. Trong Thượng Trí Thần Tuệ Căn Tập Quả, vị này được đề cập là Đại Trí Giả Ngu. Còn trong Độ Pháp Chính Điển thì nói rằng vị này là người thực thà, chịu khó. Thậm chí trong Độ Pháp Chính Điển còn đề cập thêm Phật nói Tượng Di, Ngô Đạo Truyền Di. Tất nhiên đây chưa chắc không phải là điều mà Hắc Liên Tự biên soạn để làm lung lay sự chính thống của cổ Nan Sơn. Ở trong bộ Thượng Trí Thần Tuệ Căn Quả Tập, câu nói này được ẩn Quang Như Lai nói với Quang Vương Như Lai. Rốt cuộc bộ nào trong hai bộ Phật Điển này là chân thực hơn vẫn chưa được xác định rõ trong hàng ngàn năm. Song phương đã biện kinh vô số lần, có thắng có bại, không ai có thể thuyết phục được đối phương. Nếu thực sự muốn làm sáng tỏ sự thực, có lẽ chỉ có thể quay ngược con sông dài, thời gian và hỏi thẳng Hùng Thiền Sư mà thôi. Sau khi đệ ngũ Pháp Vương Tượng Di một mình xuống núi, cả đời cũng không có trở lại cổ Nan Sơn và cũng chưa từng đặt chân tới Hắc Liên Tự. Vị này du tẩu thế gian trong 3.000 năm, để lại vô số truyền thuyết trong yêu giới. Cuối cùng vị này đã tọa hóa trước Phong Thần Đài ở Thái Cổ Hoàng Thành. Nghe nói ngày mà vị này tọa hóa, vô ngôn vô ngữ mà Phật âm từ trên trời giáng xuống, tốc ký không ngừng, dùng Phật huyết làm chương. Trước Phong Thần Đài, vị này dùng tay làm bút, dùng máu làm mực, viết liên tục ước chừng 3 tháng, viết ra sự hiểu biết cả đời của mình về Phật, để lại Phật nói 58 chương, thành danh bất hiển. Về lý do tại sao viết tới chương thứ 58 thay vì 99 chương toàn bản như các hậu nhân phỏng đoán, chính là bởi vì lúc đó lời nói chưa tận nhưng pháp đã cùng, vì vậy ngừng bút tọa hóa ngay tại chỗ. Tất cả những điều này được ghi chép lại trong chính sử đại biểu của yêu tộc là Thái Cổ Kinh Truyền. Tượng Di cả đời không lập giáo, không dạy dỗ bất cứ đệ tử nào, thậm chí bên người đến cả một người hầu cũng không có. Tọa hóa sau đó cũng hoàn toàn biến mất, ngay cả viên Xá Lợi cũng không có lưu lại. Chỉ còn Đại Phật nói 58 chương, được rất nhiều cường giả đến từ các tôn giáo khác coi là một tác phẩm kinh điển, có thể được sử dụng để kiểm tra và lấp đầy những khoảng trống trong Thượng Trí Thần Tuệ Căn Tập Quả và Độ Pháp Chính Điển. Có lẽ vì do này, lý do này, mà cho dù là cổ Nan Sơn và Hắc Liên Tự đều rất hiếm khi đề cập đến điều này. Ban đầu nó vốn được cất giữ ở Thái Cổ Hoàng Thành, được cung phụng ở trong Thiên Yêu Các. Nhưng trong lịch sử lâu dài, vì nhiều lý do khác nhau mà 13 chương đã bị thất truyền. Lần này thử ra Lam Tuyết Thành Ma Vân là vì Hắc Liên Tự đã lấy được một số tin tức về những chương bị thất truyền của Phật nói 58 chương. Hắn ta cần tìm ra bảo vật này và mang nó về Sơn Môn mà không gây sự chú ý nào cho cổ Nan Sơn. Mặc dù không được nhắc đến nhiều, nhưng tầm quan trọng của Phật nói 58 chương là điều hiển nhiên. Ai lấy được thì có quyền lên tiếng và càng đi gần tính chính thống hơn, ở mức độ cao cả hơn. Đây là một chuyến đi để quang dương Phật Pháp. Nói xa hơn nữa, nó có thể được sử dụng để hỗ trợ tranh chấp truyền thừa Phật giáo với cổ Nan Sơn. Việc quỷ tử La Hán bị tiêu diệt ở thành Ma Vân vừa vặn đã tạo ra cho Hắc Liên Tự một lý do để tiến vào. Mà cái chết của sư đệ lại càng làm tăng thêm sự tức giận của hắn ta. Hắn ta hung hãn hoành hành ngang dọc khắp thành Ma Vân, quấy rối long trời lở đất để tìm yêu cũng để tìm quyền kinh. Không ngờ mình chỉ thuận tay báo thù, san bằng một tổ chức nhỏ ngu dốt không hiểu chuyện mà lại vướng vào một trận phong vân như vậy, lại còn đánh hơi được thần Tiêu Bí Tàng. Hắn ta không thể không cân nhắc sự xuất hiện của Chi Văn Chuông còn có phải chỉ đơn thuần là nhắm vào thần Tiêu Bí Tàng hay không, hay là cũng giống như mình đột nhiên phát hiện ra một vấn đề này ở trong quá trình tìm kiếm Phật nói 58 chương. Rốt cuộc việc xuất hiện ở thành Ma Vân trong khoảng thời gian này là quá nhạy cảm, đặc biệt khiến ta cảm nhận xung quanh thì Thái Bình Quỷ Sai vẫn vô cùng tự tin, Huyền yêu cầm kiếm gì vẫn ung dung. Lộc Thất Lang phong vũ bất động. Ở trên mặt Xà Cô Dư không có biểu cảm gì, dường như toàn bộ đều không phải là ngoài ý muốn. Thực giống như tất cả đều biết thần tiêu bí tàng, tất cả đều đã chuẩn bị cho điều này. Hắn ta vốn đã muốn rút lui, muốn chậm rãi hành động, nhưng bây giờ lại không thể di động bước chân. Hắn ta tuyệt đối sẽ không có buông tay Phật nói 58 chương. Ai mà không động tâm chức bí truyền của thần tiêu đại tổ Vũ Trinh cơ chứ. Thậm chí lúc này còn có Trì Văn Chuông treo lơ lửng ở trên bầu trời đêm. Hắn ta muốn tất cả. Mặc dù biết rằng sau sự cám dỗ này là mối nguy hiểm như là mạch nước ngầm cuộn trào trong biển cát, bóng người vốn đã bay cao, để không gây sự chú ý, không bị cường giả của Cổ Nan Sơn phát hiện, lại từ từ rơi xuống một lần nữa. Hắc Liên tế pháp đàn lặng lẽ xoay chuyển, Thử Già Lam điên cuồng liên lạc với các cường giả trong bổn giáo, nhưng thần sắc trên mặt vẫn bình tĩnh. Hắn ta dùng ánh mắt lạnh lẽo đối diện với tên thái bình quỷ sai mập mạp kia, lộ ra vẻ tức giận vừa phải. Được rồi, nếu như ngươi đã không muốn ta đi, thì Phật gia liền không đi, xem ngươi muốn thế nào. Chư đại được hừ lại một tiếng. Quỷ sai thái gia gia ở chỗ này, ngươi muốn thế nào? Trong lúc mắng mỏ còn không quên thăng cấp bối phận cho mình. Nhưng mà dù tranh chấp nhau trên miệng lưỡi, không ai chịu nhường ai, nhưng hành động thì cũng chỉ là người trợn mắt nhìn ta, ta trợn mắt nhìn ngươi, không có ai động đậy một chút nào. Thử Già Lam căn bản không muốn đánh nhau, kiên kỵ thái bình đạo chỉ là nguyên nhân thứ yếu, mấu chốt căn bản hắn ta không thể rời mắt khỏi bảo bối thần tiêu bí tàng được. Chư đại lực bởi vì tổ chức cao tầng vẫn chưa tới, một mình gã quả thực đánh không có thắng được. Vậy thì vội cái gì? Trước tiên cứ chửi mắng một trận trước đã. Nghe thấy tiếng tạp âm như là chó sủa bên tai, nhưng ngọc diện của Lục Thất Lang lại rừng rưng. Gió chiều thổi tung góc áo, bản thân gã mang theo sự tiêu sái như là một quý công tử. Lúc này gã vô cùng biết ơn sự kiên trì của mình, thậm chí còn biết ơn Xà Cô Dư đã tẩu thoát đến đây. Và Vũ Tín, cái tên đã nói ẩu nói tà với Lộc Thất Lang gã, sao mà lại đáng yêu như thế chứ. Mang lễ vật tới tận cửa, chửi hai ba câu thì đã làm sao. Mặc dù tư thế của gã không hề thay đổi, tay cầm kiếm vẫn vững vàng, nhưng mà trong lòng gã đã dậy lên một trận cuồng chiều. Trên người Vũ Tín đúng là có một bí mật lớn. Linh giác của bản thân gã quả thực đã hiện ứng, và thứ sắp được mở ra ngay trước mắt gã chính là thần tiêu bí tàng của nhất đại truyền kỳ Vũ Trinh. Lúc này khí cơ hắn vẫn còn quấn lấy Xà Cô Dư, nhưng mà tâm trí và ánh mắt của gã lại rơi vào trên bầu trời đêm kia. Vũ Tín, Hùng Lão Ca, Kinh Diện Yêu Hùng Tam Ư. Kinh Diện Yêu Hùng Tam Tư. Chỉ Văn Chuông, người tới là ai? Nếu là vị Bồ Tát nào đó, Chu Huyền sẽ không ngồi nhìn. Vũ gia cũng không phải là không có núi dựa. Vị ở Từ Vu Khâu Lăng kia cũng cách đó còn không xa. Hàng ngàn hàng vạn đầu mối đan xen vào nhau. Linh giác của gã như là một con rồng nhảy vọt ở bên trong đó, thăm dò chộp lấy con đường bằng phẳng dẫn đến chiến thắng cuối cùng. Cảnh tượng bát phương đến, tạo nên phong vân khiến cho gã cảm thấy một sự hào hứng kích động hiếm có. Mà Xà Cô Dư đang đối đầu với Lộc Thất Lang kia lại là vì kém hào hứng nhất toàn tràng diện này. Nàng ta không có tâm trạng xem Thử Già Lam và Thái Bình quỳ sai ở đây có chơi trò chơi người tới à. Cũng không thèm để ý đến thần tiêu bí tàng gì hết. Nàng ta chỉ cảnh giác nhìn Độc Thất Lang chậm rãi rút lui. Hôm nay ở thành Ma Vân, cường giả tụ tập, có thể đoán được là bởi vì thần tiêu bí tàng xuất hiện, càng nhiều cường giả sẽ tiếp tục tới đây tụ tập. Nếu nàng ta, Xích Nguyệt Vương, bị toàn thiên hạ chán ghét vứt bỏ, không thể nhìn thấy ánh sáng, muốn rời đi, thì đêm nay có lẽ là cơ hội cuối cùng. Cánh cửa vỡ mà Xã Tứ đã sửa, vẫn chưa sửa xong, lại bị gã dùng một cước đá văng, biểu tình khó chịu xem cuộc vui. Trong lòng gã đang kêu gọi cổ thần vĩ đại, mười phần kích động. Thượng tôn, không biết hiện tại lực lượng của ngài đã khôi phục được bao nhiêu rồi? Chúng ta có thể nuốt chửng thần tiêu bí tàng này một mình không? Nếu có thể một mình nuốt hết truyền thừa của vũ tộc thần tiêu đại tổ, thì con đường quay lại đỉnh cao của ngài có phải sẽ tiến được thêm một bước lớn hay không? Cũng không chỉ có Xà A Tứ. Lúc này Xích Hỏa Thần Ấn, Bất Hủ Thần Ấn, Xương Phong Thần Ấn đều đang không ngừng truyền tin tức tới. Cổ thần trong gương tỉnh táo xử lý, để viên lão Tây an ổn phát triển giáo hội, không cần phải làm gì khác ngoài việc truyền giáo. Để Chư Đại được kiên nhẫn chờ đợi, cao tầng của Thái Bình Đạo đã vào thành, đang đánh cờ cùng với những cường giả khác. Để Sài A Tứ cút đi. Tất nhiên, lời này không thể nói như vậy được. Cổ thần vĩ đại sao có thể bất ổn như vậy chứ? A Tứ, lòng hiếu thảo của ngươi thật đáng khen. Nhưng ngươi đã đánh giá thấp bản tôn quá rồi. Vũ Trinh tính là cái gì? Chỉ là một con chim bé nhỏ mang cành và xây tổ mà thôi. Đồ vật tên này cất giấu có thể là báu vật hiếm có trên đời. Nhưng sao có thể có lợi ích gì cho trạng thái hiện tại của bản tọa? Vết thương mà bản tọa phải chịu đựng là nỗi đau của dòng sông dài thời gian, là nỗi đau của thế giới vĩnh cửu. Chỉ có thể điều tức ở bên trong, ngoại lực không thể can thiệp. Nói một cách đơn giản, người rút lui trước đi. Sài Á Tướng nghe tới mơ mơ màng màng, nhưng ít nhất cũng nghe rõ một câu cuối cùng. Đừng mà thượng tôn, ngài không cần phải, nhưng mà tiểu yêu cần mà. Bây giờ mà lấy được thần tiêu bí tàng này vào trong tay, không phải tiểu yêu sẽ là một bước lên rồi sao? Cũng sẽ có thể hầu hạ ngài tốt hơn có đúng không? Cái thứ lợi hại nhỏ nhoi này mà sao lại khiến tiểu tặc nhà ngươi để ở trong mắt vậy? Cổ thần vĩ đại bất đắc dĩ đành phải bộc lộ nhược điểm của mình. Tuy nói là thuận tay lấy chút lợi ích nhỏ thì cũng không phải là không thể. Chu Huyền cũng chỉ là một tiểu yêu tầm thường, nhưng hiện tại bồn tọa không tiện xuất thủ. Theo quan sát của bồn tọa, con tiểu nhện nhện kia đang dõi theo nơi này. Bồn tọa thì vẫn chưa hồi phục đến trình độ có thể dễ dàng tiêu diệt một thiên yêu. Nói thực cho ngươi biết, bây giờ nếu cần đối phó với Chu Huyền kia thì cũng phải cần tới trên trăm chiều đó. Tất nhiên hắn không biết Chu Ý đang trốn ở chỗ nào để dưỡng thương. Hắn chỉ thuận miệng nói bậy thôi. Chẳng lẽ Sài A Tứ còn có thể đi nghiệm chứng hay sao? Nghe tin Thiên Chu nương nương cũng ở thành này, Sài A Tứ quả nhiên thành thực hơn hắn. Dù sao, cũng là một tồn tại đứng trên đỉnh cao của thế gian. Cho dù gã có cuồng vọng đến đâu, hiện tại cũng không dám coi thường. Mấy thứ như là cáo mượn oai hùng càn quét thiên kiêu tứ phương, cảnh tượng trà đạp hết yêu vương dưới lòng bàn chân đều biến mất hết ở đáy lòng. Ta rút lui tới đâu đây? Gã tự hỏi trong đầu. Chỗ nào cũng được, chỉ cần tránh xa trung tâm hỗn loạn, người cũng có thể đến chỗ của Viên Tiểu Thanh. Cổ thần vĩ đại đang nghĩ cách để tiểu yêu này dẫn những yêu vương khác đi cùng, để lại Hồng Trang Kính một mình lưu lại ở trong viện tử hẻo lánh này, tránh xa các tranh chấp. Đột nhiên bên ngoài thành liên tục có những tiếng nổ vang, bảo quang từng đạo ngất trời, như thể có kỳ bảo xuất thế. Nhưng không một chúng yêu nào trong thành Ma Vân dao động, tất cả đều nghiêm túc nhìn chằm chằm vào bầu trời đêm. Kết quả là một khắc sau đó, bầu trời đột nhiên biến đổi. Chiếc chuông lớn treo cao trên bầu trời đêm không ngừng ngân vang. Bên trong hư ảnh của mật thất, thần tiêu ở bên dưới chiếc chuông lớn, Vũ Tín cuối cùng cũng đã hoàn thành mảnh ghép cuối cùng. Bức tường trắng bạc nhất thời lưu quang vận chuyển, cánh cửa thần bí và sáng lạn kia ầm ầm bật mở, giống như là một luồng ánh sáng vô cùng vô tận bùng nổ trong tầm nhìn của ngươi. Giống như tất cả âm thanh trên thế gian đều bị xáo trộn ở trong thính giác của ngươi. Quá khứ và tương lai, truy tìm, nhớ lại những vọng tưởng. Mọi cảm xúc đều dồn lại trong một khoảnh khắc. Tất cả những sinh linh đã chứng kiến tất cả những điều này và cảm thụ tất cả những điều này đều bùng nổ trong một thời điểm. Vô cùng hỗn loạn, thực sự không biết nguyên cớ do đâu. Tại một thời điểm nào đó, vạn vật trên thế gian đều biến ảo, nổi lên trên là thanh, chìm xuống dưới là đục. Nhật nguyệt tung bay, sơn hải dâng trào, nhất niệm vi minh, nhất niệm vi ám, hỗn độn bị cắt đứt, lại thấy thiên địa bị chia cắt. Tầm mắt trở lại nên rõ ràng, mọi âm thanh lại vang lên. Cảnh tượng bên trong mật thất thần tiêu treo dưới chỉ văn chuông hiện ra dưới tầm mắt của tất cả chúng yêu. Dường như là có cả một thế giới tươi sáng đang mở rộng ở vòng tay chào đón Vũ Tín và Hùng Tam Tư. Sao không đợi đến bình minh? Vũ Tín hỏi. Giọng nói Hùng Tam Tư khàn khàn nói. Ta luôn cảm thấy có gì đó không ổn, giống như đang bị ai đó nhắm tới. Vậy thì tốt nhất nên bắt đầu sớm, để tránh đêm dài lắm mộng. Vũ Tín cuối cùng hưng phấn nói. Hùng lão ca, ngươi yên tâm, đường vào phức tạp như vậy, ta không tin ai có thể nhanh như vậy. Chắc Phong xin phép ngừng cái tập này sớm một chút nhé. Ngày mai Phong sẽ bù thời gian, mình có một chút việc bận. Rất xin lỗi anh em. Ngày mai bù thêm nhá. Ok, chào anh em.